Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Cẩm Tố Cư. 1. Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra nhóm địa phủ uy chát, nhìn xem đại gia đang nói chuyện cái gì. Quỷ chết đuối, gần nhất nhiệt độ không khí giảm xuống, trong nước hảo lạnh a. Cầu ấm giường, quỷ thắt cổ, nghe nói dương gian toàn cầu biến ấm. Ngươi có thể suy xét thừa dịp địa phủ công chúng kỳ nghỉ thỉnh cái giả đi dương gian ấm áp ấm áp. WC nữ quỷ, thôi đi, các ngươi không biết cái gì kêu sương mù sao. Thật là đáng sợ, bên ngoài không khí so với ta này trong WC đều kém. Kém bình, quỷ thắt cổ, quỷ chết oan, ai? Liền tính dương gian lại như thế nào kém ta cũng vẫn là thực còn niệm. Đáng tiếc, ta cùng ca ca chết không minh bạch, khi nào mới có thể có người cho chúng ta giải oan đâu. Quỷ chết đuối, trên lầu đề tài lược trầm trọng, ngươi chết thời gian dài tự nhiên thành thói quen, ta đều đã quên ta là chết như thế nào. WC nữ quỷ, ngươi không phải chết đuối sao? Quỷ chết đuối, ta thế nhưng không lời gì để nói. Trong đàn luôn có mấy cái thủy hóa ở thủy đàn. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua lịch sử trò chuyện. Lúc này, nàng phát hiện thế nhưng còn có người trò chuyện riêng chính mình. Là quỷ chết đuối, quỷ chết đuối, chết diễn viên quần chúng. Ngươi ở đâu? Nhìn đến này tin tức, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Hắn sẽ không thật sự muốn xin nghỉ tới dương gian đi. Chết diễn viên quần chúng. Ta còn ở thành phố Nam Vân A. Ngươi có việc. Quỷ chết đuối. Nam Vân. Gì? Kỳ quái. Chết diễn viên quần chúng. Làm sao vậy? Quỷ chết đuối. Ngươi lần trước cho ta mua cái kia đồ vật. Cái kia giường nước. Ta thực thích. Cho nên ta lộng điểm đồ vật tính toán tặng cho ngươi. Ta đã làm ơn hoàng tuyển chuyển phát nhanh viên cho ngươi đưa hóa. Chính là bọn họ nói vô pháp, tìm thấy được ngươi ở dương gian tọa độ. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng thăng thiên đâu. Chết diễn viên quần chúng. Ninh Hoan Tâm hết chỗ nói rồi. Cái gì kêu nàng cũng thăng thiên a? Không đúng. Vì cái gì hoàng tuyển chuyển phát nhanh tìm tòi không đến chính mình dương gian tọa độ đâu? Chẳng lẽ chính mình hiện tại không phải ở dương gian sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm không biết như thế nào đột nhiên đánh một cái dùng mình. Càng nghĩ càng thấy ớn a. Chết diễn viên quần chúng. Ta thật sự liền ở thành phố Nam Vân. Ta ở vùng ngoại thành chùa Tịnh Tâm dưới chân núi một cái dân túc. Nơi này kêu, đánh chữ đánh tới một nửa. Ninh Hoan Tâm ngón tay đột nhiên ngừng ở nơi đó. Nhà này dân túc gọi là gì? Vì cái gì nàng một chút ký ức đều không có. Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Lúc ấy bọn họ sáu cá nhân có điểm sốt ruột vẫn luôn hướng thôn bên trong đi. Tìm thật nhiều ra đều đầy ngập khách. Sau lại là Nhạc Hân Di phát hiện cái này xưởng môn. Sân rất lớn thực sạch sẽ dân túc. Sau đó vài người liền đi vào. Lúc sau Cẩm Thúc liền ra tới muốn đuổi bọn hắn đi. Mà này dân túc tên. Ninh Hoan Tâm cẩn thận hồi ức vài biến đều không có bất luận cái gì ký ức. Nàng lập tức cầm di động chạy như bay ra chính mình phòng. Đi đến viện ngoài cửa. Nghiêm túc nhìn cổng lớn. Cẩm Tố Cư. Viện ngoài cửa thẻ bài cư nhiên là chữ phồn thể. Cẩm Tố Cư ba cái chữ to phi thường thấy được. Lớn như vậy tự. Như vậy thấy được thẻ bài. Vì cái gì chính mình tiến vào thời điểm không có một chút ấn tượng đâu. Ninh Hoan Tâm đang ở trầm tư, bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, là Thích Nhược Lan bọn họ ăn cơm đã trở lại. Hoan Tâm, ngươi ở cửa làm gì đâu? Doãn Hàn nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, nhịn không được trêu chọc một câu, không phải là một người nhát gan, đãi ở trong phòng sợ hãi đi. Không, không có, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, chỉ cửa thẻ bài, ta mới vừa nhìn đến cái này thẻ bài, chúng ta vừa tới thời điểm, liền có này khối thẻ bài sao? Có a, có cái gì hảo kỳ quái, người nhà quê, chính là ít thấy việc lạ. Nhạc Hân Di nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, bước nhanh đi vào, hết chương.